Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2734. Lâm Thúy Vân bận ăn cơm. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn cô. Có thai rồi à, cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Lâm Thúy Vân cười. Đùa chút thôi. Nói tớ nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Tô Lam đấu tranh một lúc rồi xấu hổ trả lời. Tớ, hôm nay tớ đến cục dân chính với anh ấy. Để chuyển khẩu, anh ấy muốn đưa tớ vào gia phả của họ. Phun, Lâm Thúy Vân đang chuẩn bị uống một ly rượu. Liền bị sặc và phun cả ra. Cô nhìn chằm chằm vào Tô Lam với vẻ không tin. Không còn quan tâm đến việc nước vẫn đang nhỏ trên mặt. Cái gì? Cậu nhỏ giọng đi. Tô Lam vội vàng kéo cô ấy lại. Đúng là đã đi làm thủ tục. Thế nhưng có chuyện xảy ra. Không thành. Lâm Thúy Vân sững sờ hồi lâu. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô ấy thở dài. Cây cải tốt nuôi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bị nam thân của tớ lấy mất rồi. Tâm trạng thật là lẫn lộn. Nhưng nói gì thì nói. Tớ nhất định không đồng ý để cậu ở bên người khác. Nhưng nếu là nam thần của tớ. Tớ tán thành cả hai tay hai chân. Tô Lam đỏ bừng cả mặt. Tớ cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ anh ấy. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên. Tớ đã nói rất lâu rồi. Tớ đoán anh ấy yêu cậu còn sớm hơn lúc cậu yêu anh ấy. Ai? Ai nói tớ yêu anh ấy? Được rồi, đến lúc này rồi, còn cứng miệng cái gì chứ? Có phải đến lúc sinh ba rồi cậu mới chịu nhận không? Tô Lam không nói nhưng trái tim cô lại đang ngọt như mật. Ở dưới lầu, sau khi Quan Triều Viễn cúp điện thoại, anh quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thúy. Vân vẫn đang nói chuyện với Tô Lam. Ánh mắt anh khẽ lóe lên, khóe miệng giật giật, lật ra điện thoại của Lục Mộc Thâm. Gọi điện thoại, tinh tính tinh. Tinh tinh tinh, sau khi chuông điện thoại vang lên trong chốc lát, Lục Mặc Thâm mới liếc xuống màn hình điện thoại, nhìn thấy điện thoại của Quan Triều Viễn nhảy lên trên. Mắt anh ta lóe lên và anh ta nhấn nút trả lời. Anh Quan, dạo này rảnh không? Cũng không nhàn rỗi lắm. Vậy mà vẫn có thời gian để gọi cho tôi. Ồ, có chuyện phiền toái anh Lục giúp đỡ. Chậc chậc, đường đường là chủ tịch tập đoàn Quan Thiên. Còn muốn tôi giúp gì nữa? Tôi muốn mượn một số người của anh. Lục Mặc Thâm dường như nhận ra điều gì đó. Đừng nghĩ rằng tôi không biết người của anh bị điều đi thủ đô hết rồi. Tôi không muốn dây vào vũng nước này của anh. Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. Lục Mặc Thâm đang định cúp điện thoại. Thì đầu dây bên kia Quan Triều Viễn nói nhẹ. Tô Lam và tôi đang ở Lan Ly. Nhân tiện, tôi vừa tình cờ gặp Lâm Thúy Vân. Và một người tên là Liễu Minh Hào đã ngăn cô ấy lại. Cách chương.